Thành lập hồi tháng 10, liên minh này bao gồm những người trẻ tuổi, theo khuynh hướng xã hội, cấp tiến và các đảng phái Hồi giáo ôn hòa. Đa số thành viên của nhóm này trước đây có mặt trong khối Ai Cập. Liên minh hoàn tất cách mạng bao gồm Liên minh Thanh niên Cách mạng, Đảng Tự do Ai Cập và Đảng Liên minh Xã hội Nhân dân. Như quý vị vừa nghe, người dân Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu ngày hôm nay. Theo các luật lệ do Hội đồng Quân nhân cầm quyền lâm thời Ai Cập đặt ra, thì tiến trình bầu cử Hạ viện, còn được gọi là Hội đồng Nhân dân, bắt đầu với các cuộc bỏ phiếu trong nhiều giai đoạn kéo dài 6 tuần lễ, và kết quả chung cuộc dự trù sẽ có vào ngày 13 tháng Giêng năm 2012. Tiến trình này sẽ kết thúc bằng một đợt bầu cử Thượng viện, hay còn gọi là Hội đồng Shura, cũng kéo dài 6 tuần lễ, bắt đầu vào ngày 29 tháng Giêng và kết thúc vào giữa tháng 3. Cuộc bầu cử Hạ viện gồm 498 ghế sẽ được tổ chức trong 3 giai đoạn, với 9 trong số 27 tỉnh của Ai Cập tham gia trong mỗi một giai đoạn. Mỗi một giai đoạn bắt đầu bằng 2 ngày bỏ phiếu để giúp người dân có đủ thời gian để bỏ phiếu. Tại các đơn vị bầu cử, nơi không có ứng viên nào giành đa số tuyệt đối trong vòng bỏ phiếu đầu, các cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ diễn ra một tuần sau đó, cũng trong vòng 2 ngày. Mỗi một cử tri được yêu cầu phải đưa ra 3 lựa chọn trên lá phiếu bầu Hạ viện. Một lựa chọn liên quan tới phe nhóm chính trị, một dành cho ứng viên có chuyên môn và dành cho nông dân hay công nhân. Cuộc bầu cử cho Hội đồng Shura cũng sẽ được tổ chức trong 3 giai đoạn với các tỉnh của Ai Cập bỏ phiếu đúng thứ tự như với cuộc bầu cử Hạ viện. Thượng viện chỉ đóng vai trò tham vấn và ít quyền lực hơn là Hạ viện. Sau khi tiến trình bầu cử kết thúc, Hội đồng Quân nhân cầm quyền nói Quốc hội sẽ viết một hiến pháp mới của đất nước. Hội đồng này chưa đưa ra một thời biểu nào cho việc soạn thảo và thông qua hiến pháp mới. Quân đội Ai Cập đã hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 năm 2012 nhằm cho phép hội đồng này bàn giao lại quyền tổng thống cho một nhà lãnh đạo dân sự được dân bầu lên. Sang tình hình liên quan tới Iraq, một kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ tung một chiếc xe bên ngoài nhà tù gần Baghdad, làm 19 người chết và khiến ít nhất 22 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra sáng ngày hôm nay tại cửa vào nhà tù Al-Hud, nằm ở thị trấn Tajik. Giới hữu trách cho hay các nạn nhân thiệt mạng gồm ít nhất 10 nhân viên an ninh và một số nhân viên dân sự. Vụ đánh bom xe này là vụ tấn công lớn thứ 3 xảy ra trong tuần qua tại Iraq. Các vụ đánh bom và bắn giết trong thành phố cũng như ở ngoại ô Baghdad làm ít nhất 15 người chết hôm thứ Bảy, trong khi vụ đánh bom Tam tại thành phố Basra ở miền Nam làm ít nhất 19 người thiệt mạng hôm thứ Năm tuần trước. Tình trạng bạo lực khắp Iraq đã suy giảm đáng kể từ cuộc xung đột phe phái lên tới tột đỉnh vào năm 2006 và 2007. Nhưng các vụ tấn công chết chóc vẫn thường xảy ra, trong khi các binh sĩ Hoa Kỳ chuẩn bị rời nước này vào cuối năm nay. Giới chức Iraq nói 258 người đã thiệt mạng vì bạo lực hồi tháng 10, trong đó các nạn nhân bao gồm cả dân thường và nhân viên an ninh. Các giới chức Hoa Kỳ và Iraq cho rằng các phần tử nổi dậy có thể tăng cường thực hiện các vụ tấn công trong giai đoạn cuối của đợt rút quân của Hoa Kỳ nhằm tận dụng cơ hội được coi như khoảng trống quyền lực. Nhưng họ nói rằng các lực lượng Iraq sẽ sẵn sàng tự mình đối phó với các vấn đề an ninh. Quay sang Pakistan, quân đội nước này đã bác bỏ các bản tin, nói rằng các binh sĩ Pakistan đã nổ súng trước vào các lực lượng NATO và Afghanistan, và hành động đó đã khiêu khích các cuộc không kích xuyên biên giới gây tử vong, giết chết 24 binh sĩ Pakistan. Người phát ngôn của quân đội Pakistan là Trung tướng Attar Abbas hôm nay tuyên bố rằng những lời cáo buộc cho rằng chính các binh sĩ Pakistan đã khiêu khích cuộc tấn công là không đúng sự thực. Các giới chức Afghanistan hôm qua nói rằng các lực lượng NATO và Afghanistan đi tuần tiễu gần biên giới Pakistan đã bị nhắm bắn trước khi họ yêu cầu NATO thực hiện các cuộc không kích đã giết chết nhiều binh sĩ Pakistan hôm thứ Bảy vừa rồi. Lời khai hôm qua của các giới chức Afghanistan không được nêu danh tính, tương phản với những tuyên bố của Islamabad rằng cuộc tấn công của NATO nhắm vào 2 căn cứ quân sự Pakistan đã xảy ra một cách vô cớ, không có hành động khiêu khích nào từ Pakistan. Sự phẫn nộ quanh việc một cuộc không kích của NATO gây thiệt mạng cho 24 binh sĩ Pakistan đã đưa tới những đánh giá rất khác nhau về tương lai của quan hệ Mỹ-Pakistan từ phía hai thượng nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ. Từ thủ đô Washington, thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. nghị sĩ đứng hàng thứ hai của Đảng Cộng Hòa John Kailo, đại diện bang Arizona, nói rằng Pakistan vẫn còn là một đối tác cấp thiết trong cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ. It's very important to maintain the relationship for the long haul. Duy trì quan hệ lâu dài với Pakistan là điều rất quan trọng. Ông Kailo đã lên tiếng trên chương trình truyền hình Fox News hôm Chủ nhật vừa qua. Pakistan đã mau chóng phản ứng trước cuộc không kích ngang qua biên giới hôm thứ Bảy ở phía tây bắc nước này qua việc ngưng các đường cung ứng tiếp liệu của NATO cho nước láng giềng Afghanistan và ra lệnh Hoa Kỳ rời khỏi một căn cứ không quân tại Pakistan trong vòng 15 ngày. Thượng nghị sĩ Kailo nói rằng các đường dây thông tin liên lạc giữa Washington và Islamabad cần phải được tiếp tục duy trì. Well, there's a lot of diplomacy that has to occur, and it has to be tough diplomacy in the sense that they need to understand that our... Cần phải diễn ra rất nhiều hoạt động ngoại giao, và phải là các hoạt động rất gay go, với nghĩa là họ cần phải hiểu rằng sự hỗ trợ của chúng ta cho họ về mặt tài chính tùy thuộc vào sự hợp tác của họ đối với chúng ta. Nhưng đây không phải là tình huống mà chúng ta có thể cắt đứt mọi sự trợ giúp cho Pakistan, bởi vì quả thật chúng ta cần sự trợ giúp của họ trong khu vực. Nghị sĩ đứng hàng thứ hai của Đảng Dân Chủ Richard Durbin thuộc tiểu bang Illinois cũng xuất hiện trên chương trình truyền hình Fox. Ông lập luận rằng chính cuộc chiến tranh của Mỹ đã kéo dài 10 năm tại Afghanistan đã buộc chặt Hoa Kỳ với Pakistan. As difficult as it is to find our way through this diplomatic morass between... Cho dù khó khăn đến đâu để tìm lối thoát ra khỏi tình trạng rối tinh rối bời về ngoại giao này, giữa sự thiếu khả năng và có thể là tình trạng tham nhũng ở Afghanistan với sự đồng lõa tại nhiều nơi ở Pakistan, binh sĩ của chúng ta cũng bị kẹt ngay giữa tình huống này, vào một thời điểm mà họ đang tìm cách đem lại hòa bình cho khu vực. Theo quan điểm của tôi thì vấn đề ở đây là chúng ta tiếp tục tiến tới ngày mà binh sĩ của chúng ta trở về. Một nhân vật của Đảng Cộng Hòa có thể ra ứng cử Tổng thống đưa ra ý kiến theo một quan điểm khác. Cựu thống đốc bang Utah John Huntsman nói rằng Hoa Kỳ nên chuẩn bị tìm một đối tác chiến lược mới ở Nam Á. Tôi nhận ra đích xác quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã đi đến đâu, và đó chỉ là một mối quan hệ đơn thuần mang tính giao dịch. Và tôi nghĩ rằng các kỳ vọng của chúng ta phải rất thấp khi nói đến những gì chúng ta có thể trông đợi ở mối quan hệ này. Theo tôi, chúng ta đã tưởng ra rằng chúng ta sẽ có được nhiều hơn, và lần nào chúng ta cũng tỏ ra là chúng ta đã sai lầm. Các giới chức Hoa Kỳ và NATO đã gửi lời chia buồn với Pakistan về vụ không kích. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Hôm qua, các bộ trưởng ngoại giao trong Liên đoàn Ả Rập họp tại Cairo đã đồng ý áp đặt một loạt những biện pháp trừng phạt kinh tế gay gắt nhắm vào Syria sau khi Damascus không chịu chấp nhận kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập gửi quan sát viên đến theo dõi để đáp ứng với vụ Syria đàn áp gây chết chóc nhắm vào cuộc nổi dậy của phe chống đối. Các bộ trưởng sẽ họp lại vào thứ Bảy tuần tới để duyệt xét lại hiệu quả của hành động này. Từ Cairo, thông tín viên VOA Edward Iranian gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. 19 trong số 22 bộ trưởng ngoại giao trong Liên đoàn Ả Rập đã bỏ phiếu chấp thuận các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Đây là một hành động khác thường nhắm vào một nước thành viên trong Liên đoàn. Các biện pháp trừng phạt gồm phong tỏa tài sản của các nhà lãnh đạo Syria tại các quốc gia Ả Rập, chấm dứt đầu tư và buôn bán với Syria, ngừng giao dịch với Ngân hàng Trung ương Syria và cấm các giới chức Syria lai vãng đến các quốc gia Ả Rập. Người đứng đầu trong vấn đề Syria của Liên đoàn Ả Rập, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, ông Hamad bin Jassem bin Jaber Al Thani, cho biết cuộc biểu quyết áp đặt cấm vận sẽ có hiệu quả như mong muốn, ngay cả nếu như các biện pháp này không được áp dụng, trong trường hợp Syria đồng ý ngừng tấn công thường dân. Các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập sẽ mở phiên họp tiếp theo trong vòng một tuần để theo dõi và lượng định hiệu quả của cấm vận và để xem có nên kéo dài lệnh này hay không. Giới quan sát nói Syria vẫn có thể quyết định đồng ý với kế hoạch của Liên hiệp Ả Rập trong vòng tuần tới để được hủy bỏ cấm vận.

Thưa quý vị, nữ phát ngôn viên nói thêm rằng chi tiết về bệnh tình của ông Yoshida không thể được tiết lộ để bảo vệ sự riêng tư của ông, và từ chối không cho biết liệu chứng bệnh của ông có liên quan tới việc bị phơi nhiễm phóng xạ hay không. Ông Takeshi Tahashi, người đảm trách hoạt động nhà máy điện hạt nhân tại trụ sở của TEPCO ở Tokyo, sẽ lên thay thế ông Yoshida. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, một chuyến tàu chất đầy chất phế thải hạt nhân đã kết thúc cuộc hành trình ở Đức vào sáng hôm nay. Và theo dữ liệu, từ đó vật liệu phế thải hạt nhân sẽ được chuyển bằng xe tải tới một kho dự trữ vật liệu hạt nhân. Chuyến tàu khởi hành từ Pháp đã bị chậm trễ vì có nhiều đám đông lớn cản trở cuộc hành trình. Hôm qua và sáng sớm hôm nay, hàng ngàn cảnh sát Đức đã phải giải tán các đám đông tại nhiều địa điểm dọc theo tuyến xe lửa của chuyến tàu chở các thanh nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng và gây nhiều tranh cãi từ nước Pháp tới một cơ sở lưu trữ vật liệu hạt nhân ở miền Bắc nước Đức. 1.300 người đã bị cảnh sát tạm bắt giữ. Chuyến xe lửa chở 11 container chất phế thải đã tiến vào lãnh thổ của nước Đức hôm thứ Bảy từ một nhà máy tái chế biến ở Tây Bắc nước Pháp. Trước khi băng qua biên giới, nhiều đám đông người Pháp đã thực hiện một loạt vụ biểu tình phản đối, làm chậm đà tiến của chuyến tàu sau khi tàu rời trạm ở miền Bắc nước Pháp tuần trước, trực chỉ một kho chứa vật liệu hạt nhân gần thành phố Dannenberg ở miền Bắc nước Đức. Chuyến tàu chở vật liệu hạt nhân thường niên từ Pháp sang Đức vẫn là mục tiêu tấn công của các thành phần chống đối hạt nhân trong những năm gần đây. Những người phản đối nói rằng các chuyến tàu này không an toàn. Thưa quý vị, tin từ Hoa Kỳ cho hay, Tổng thống Barack Obama hôm nay sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu EU, dự kiến sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu. Cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc diễn ra trong khi các thành viên EU chật vật tìm cách đạt đồng thuận về cách thức khống chế các vấn đề kinh tế nghiêm trọng đang ảnh hưởng tới khu vực sử dụng đồng euro gồm 17 quốc gia. Tham dự hội nghị thượng đỉnh có Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy hội châu Âu và trưởng ban chính sách đối ngoại của EU, cũng như là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Các nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ thảo luận chương trình hạt nhân của Iran, tiến trình hòa bình Trung Đông, tội phạm mạng và vấn đề khủng bố. Trong một thông cáo ra ngày hôm nay, công ty đánh giá tín dụng Moody's cảnh báo rằng trong khi sẽ không có tình trạng vỡ nợ lan tràn trong khu vực sử dụng đồng euro, khả năng xảy ra nhiều vụ vỡ nợ là điều không còn có thể coi thường được nữa. Quay sang châu Phi, giới cử tri tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khởi sự đi đầu phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống tại nước này sau các vụ bạo động và những tố cáo về gian lận bầu cử làm vẫn đục thời gian dẫn tới cuộc bầu cử hôm nay. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Congo hôm qua nói rằng không có chứng cớ cho thấy có gian lận bầu cử sau khi ít nhất một ứng cử viên đối lập nói là đã có hành động can thiệp vào tiến trình bầu cử một cách có lợi cho đương kim tổng thống Joseph Kabila. Tin cho hay có ít nhất 3 người bị giết chết trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử. Cảnh sát tại thành phố Lubumbashi ở đông nam Cộng hòa Dân chủ Congo nói rằng một số phần tử vũ trang sáng sớm hôm nay đã tấn công 2 chiếc xe bầu cử và phóng hỏa đốt 2 chiếc xe này. Trong khi đó, các đại diện từ gần 200 quốc gia đã tụ tập ở Durban, Nam Phi để tham dự một hội nghị của Liên Hợp Quốc về tình trạng biến đổi khí hậu. Cuộc họp kéo dài 12 ngày bắt đầu ngày hôm nay và sẽ tập trung thảo luận các nỗ lực gia hạn nghị định thư Kyoto sắp hết hạn vào năm tới. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. with the world through VOA's Digital Frontier.